Chương 642, Bồi tội âm nhạc. Ngô Ngô Phú Mỹ Nạ ghé vào giường, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Ở thân thể của hắn, chặt thật chặt đè nặng sau lưng của nàng, lại một lần nữa ở trong cơ thể nàng bạo phát. Nóng bỏng nhiệt lưu một tiết như chú thích, trong nháy mắt tràn đầy Phú Mỹ Nạ chỗ sâu nhất. Thẳng đến mấy phút sau, của nàng run rẩy mới chậm rãi bình tức, vẻ mặt đỏ mặt, phấn hồng môi hơi mở, tùy ý nước bọt làm ướt phương gối đầu. Một đôi xinh đẹp con mắt cũng là thần tình tăng giả, phảng phất đã triệt để mê thất ở loại cảm giác kỳ diệu đó trong. Chọc đưa nàng lật người, liếm đi miệng nàng môi nước bọt, lại đổi một cái tư thế, dự định bắt đầu lại một vòng tiến công. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông chọc, ngươi người kia còn muốn làm lại nhiều lần tới khi nào, mã sẽ lớp là gỗ tờ mạ gộp thanh âm, ở ba người bên trong. Loạn cả cùng mì ở là tuyệt đối không dám quấy nhiều chắc hứng thú. Chắc ở trong phòng tìm tòi một, chú ý tới bàn học đồng hồ báo thức, quả nhiên đã sắp đến giờ học thời gian. Bởi vì đắm chìm trong phủ mì nạ thân thể mang tới trong vui sướng, mà quên mất thời gian trôi qua. Hắn tự trách gõ một đầu, bỏ qua cùng phủ mì nạ cùng tắm dự định, trực tiếp dùng thành tẩy chi lửa đem lượng thân thể của con người dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là phủ mì nạ thần tình vẫn còn có chút hoan hô. Bị chắc không chút lưu tình tùy ý đùa bỡn trọn một giờ, đối với nàng này là ban đầu sinh thân thể mà nói, kích thích thật sự là quá mức cường liệt. Vô luận là tinh thần, vẫn là thân thể. Cố nén thân thể xung động, chắc thay phủ mì nạ sau khi mặc quần áo xong, liền ôm nàng chạy ra khỏi biệt thự. Loạn cả đã sớm dừng xe ở cửa, năm hai người sau, lập tức tốc độ cao nhất chạy tới trường học. Chỉ là, phủ mì nạ vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Vì vậy bị chặt một tay ôm, ở tiếng chuông vang lên trước phút chốc, vọt vào phòng học, xem như là lũy thành công đi. Bất quá chứng kiến ôm phủ mì nạ xông vào chặt, xa nạ vẻ mặt của bọn họ đều không phải tốt. Lại thêm phủ mì nạ vẻ mặt hoảng hốt dáng vẻ, từng có kinh nghiệm xa nạ, dồ xì đạ, còn có tận mắt chứng kiến dồ xì đạ từ cô gái chuyển biến thành nữ nhân hạnh cùng mạ tạc, đều mơ hồ cảm giác được phát sinh ở phủ mì nạ thân sự tình. Đối với chặt cư nhiên như thử háo sắc, đã đem phủ mì nạ cầm, ở cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, trong lòng ghen tuông cũng càng thêm mãnh liệt. Sau một bước đi vào phòng học tiểu đội chủ nhiệm, chứng kiến phòng học bên trong dị trạng, vẻ mặt cười khổ ngồi đối diện sau chọc nói rằng, tuy là để cho ta cái này nhờ ngươi người mà nói lời như vậy có điểm cái kia, chăm sóc nàng là thật khổ cực ngươi a, dường như từ sáng sớm đến tối đều là do ngươi một mực cùng nàng đi, bất quá, quan hệ của các ngươi quả thực quá mức thân mật hiển nhiên. Tiểu đội chủ nhiệm cũng có chút hoài nghi. Dù sao chắc ở cái này phương diện phong bình quả thực không phải tốt, đương nhiên các nữ sinh đều là cam tâm tình nguyện, trừ phi thực sự gây ra chuyện, nếu không tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Không chỉ là học sinh, tại nơi chút nữ nhân tính lao sư môn ở giữa, xạ cải dù gì cũng được hoan nghênh vô cùng, cái học kỳ tới giáo viên thể dục, được khen là học viên nữ thần sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt. Đã bị mắt thấy có đến vài lần cùng xạ cải dù gì người học sinh này cùng một chỗ vắng vẻ địa phương một chỗ, thậm chí có người chứng kiến hai người hôn môi. Mặc dù chỉ là một vài tin đồn, có thể không có lửa làm sao có khói, xạ cải dù gì từ học một ít kỳ nào bên trong tới nay, sẽ không có lại giống như tiểu trước đây đối với học tập qua loa cho xong, làm lao sư tuy là thưởng thức học tập thành tích hảo học sinh, có ở sinh hoạt tác phong phương đi hệ nở, cũng muốn chú ý một điểm. Không chỉ là ta, Joshi đã các nàng cũng có hỗ trợ chặt hơi chút giải thích một. Bất quá về sau ta sẽ chú ý ử, như vậy cũng tốt, vậy sau này cũng nhờ ngươi tiểu đội trưởng đứng lên hôm nay trường học sinh hoạt lại bắt đầu. Buổi trưa, tuy là nhận được chặt làm bồi tội tiện lợi, có thể bởi vì sớm sự tình, xa nạ các nàng khí vẫn không có tiêu tan, để chặt kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất quá, an tiện lợi. Chúng nữ đối với chặt đích tay nghề nhưng thật ra vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, hạnh các nàng còn đối với chặt như thế nào dẫn theo nhiều như vậy tiện lợi cảm thấy tương đối bất khả tư nghị, bị chặt lấy ma thuật che giấu được. Kỳ thực so với chặt dẫn theo 7-8 phần tiện lợi, mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là hạnh tự điển để ở nơi đâu. Bình thường rõ ràng không thấy gì cả, nhưng là đánh người thời điểm, tay lập tức sẽ toát ra từng quyển tự điển, lúc này mới càng thêm kỳ lạ đi. Chưa. Làm tan học tiếng chuông vang lên sau đó, xá nạ các nàng đồng thời ly khai chỗ ngồi, không chút nào đợi chặt cùng phủ mì nạ ý tứ. Chỉ có qua đây hội hợp lương, đối với chặt ném một cái nói xin lỗi ánh mắt. Ngày hôm qua nàng nhưng là bảo đảm qua muốn thay chọc nói tốt, cũng không biết hôm nay là thế nào, xa nạ các nàng so với ngày hôm qua càng thêm tức giận. Chọc lắc đầu ý bảo Lương không cần để ý, bởi vì nguyên nhân ra tại chính mình thân, bởi vì sớm chẳng những kem chút đến trễ, hơn nữa còn là bởi vì cùng phụ mì nạ xảy ra quan hệ thân mật tạo thành. Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, ta mang ngươi đi dạo một chút trường học đi ử trải qua thời gian một ngày, phụ mì nạ đã khôi phục lại. Bất quá, cũng so với trước đây càng thêm dính chặt. Nhìn nàng khéo léo gật đầu bộ dạng, chọc nhịn không được ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, sau đó giúp nàng thu thập xong sách giáo khoa sau, cầm túi sách rời phòng học. Vậy phòng học không có gì tốt đi dạo, hơn nữa bây giờ còn có không ít người, vì vậy chọc trực tiếp mang theo phụ mì nạ đi trước các xã đoàn. Nhất là này có quan hệ xã hội và văn nghệ loại. Hệ cắt mục đích là thu thập loài người tình cảm, chế tạo chịu tải ở nạ kẻ hốc the festival, mà không có so với xã đoàn hoạt động càng có thể thu thập thanh thiếu niên tình cảm cùng tư tưởng địa phương. Văn nghệ bộ phận chủ yếu có sen, trà đạo, âm nhạc, hội họa, chụp ảnh đợi một chút, chập đầu tiên mang theo phụ mì nạ ở nơi này chút xã đoàn đi dạo một vòng. Ở đạt được âm nhạc bộ phận thời điểm, nhân khoa Lý Huệ vừa lúc ở kéo đàn vô lồng. Đàn vô lồng 6 ố lìn là một loại siêu lao tấu quản dây được Minh nói nhạc khí. Nó lưu truyền rộng rãi với thế giới các quốc gia, là hiện đại quản dây nhạc đội huyền nhạc tổ bên trong chủ yếu nhất nhạc khí. Nó ở trình diễn nhạc bên trong giữ lấy vô cùng trọng yếu vị trí, là hiện đại giao hưởng ban nhạc cây trụ, cũng là vốn có độ khó cao diễn tấu kỹ xảo độc tấu nhạc khí. Được khen là nhạc khí hoàng hậu. Tuy là đàn vô lồng truyền lưu rất rộng, có thể diễn tấu lại cực kỳ chắc trở, nó âm sắc ưu mỹ, tiếp cận tiếng người, âm vực rộng, biểu hiện lực cường. Vì vậy, không có nhất định bản lĩnh cùng thiên phú, là không có khả năng kéo ưu mỹ thanh âm của. Bất quá, Lý Huệ lại không ở nhóm này ở huyện lớn trong cuộc so tài từng thu được nhất đẳng phần thưởng nàng, từ rất tiểu thời điểm mà bắt đầu luyện tập kéo đàn bố lồng, dường như mẫu thân của hắn chính là một cái thanh âm nhạc ra. Vì vậy, lúc này truyền vào chặt cùng phú mỹ nạ trong thai, là một hồi phi thường ưu mỹ êm thai âm sắc. Mưa phùn phở là phi, du dương êm thai, phảng phất như nói một đoạn cổ xưa thơ. Đi vào hoạt động thất, nắng chiều dư huy đi qua cửa sổ truyền bá chiếu vào, cho đứng ở đài diễn tấu Lý Huệ khoác một tầng màu vàng kim sa mỏng, giống như trong rừng tiên tử.